Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29 tháng Chạp, Tạ Tiểu Ngọc cùng Cao Phân chiên ít viên củ cải, viên cải thảo, ba đứa nhỏ chạy đến xem chiên đồ ăn Tết. Tạ Tiểu Ngọc nặn cho mỗi đứa vài viên, chúng ngồi lên ghế nhỏ mà ăn. Cô bé Tiểu Ni ôm em gái, cũng muốn đút cho em ăn một miếng. Tạ Tiểu Ngọc vội nói, em gái còn nhỏ quá, không ăn được đâu. Em gái của bé Tiểu Ni tên là Tiểu Tuệ Nhi. Trong bếp khói lớn, Tiểu Tuệ Nhi ngủ mất. Tiểu Ni liền bế em về nhà. Đại trụ 7-8 tuổi rồi, cũng đã hiểu chuyện. Tạ Tiểu Ngọc đưa viên chiên cho cậu. Cậu cúi đầu không ăn. Tạ Tiểu Ngọc hỏi, đại trụ, cháu không thích ăn viên chiên à? Đại trụ rất thích ăn. Cậu nói, thím ba, mẹ cháu ở nhà từng mắng thím, cháu ngại nên không dám ăn. Tạ Tiểu Ngọc nghe xong thì bật cười, đứa nhỏ này thật thà quá. Thím ba thấy cháu rất ngoan, sau này chịu khó học theo chú ba và bác cả cháu. Cháu là cháu, mẹ cháu là mẹ cháu. Ví dụ như, nếu tiểu trụ làm chuyện xấu, thím sẽ không giận cháu đâu. Có giận thì cũng là giận tiểu trụ thôi. Hiểu không? Tiểu trụ còn nhỏ, chỉ hiểu đại khái. Thím ba, cháu không làm chuyện xấu đâu. Tạ Tiểu Ngọc đưa cậu một cái bánh bao trắng mới hấp chín. Thím ba chỉ nói ví dụ thôi mà. Đi tìm chú ba của cháu đi. Hôm nay anh ấy nói sẽ lên núi săn hai con vịt trời về. Đại trụ và tiểu trụ vui vẻ theo phúc sinh lên núi. Cao Phân nói, Tết mà chỉ chiên được có chừng đó, con còn đem cho bọn nó ăn vặt. Tạ Tiểu Ngọc bắt đầu nhào bột làm bánh quẩy. Cô nói, mẹ, mấy món này làm ra là để ăn. Ăn sớm hay muộn cũng là ăn mà. Cao Phân thấy cô đổ quá nhiều bột để nhào, vội giật lấy bao bột. Con nhìn con xem. Chị hai của con thì cứ châm chọc bóng gió. Con làm bao nhiêu đồ ăn vặt thế này. Cuối cùng không biết lại rơi vào tay ai. Con của nó muốn ăn thì để nó tự làm đi. Tạ Tiểu Ngọc nói. Mẹ, con với Phúc Sinh cũng ăn mà. Con thấy đại trụ và tiểu trụ bản tính đều rất tốt. Trẻ con thế nào là do dạy dỗ mà ra thôi. Chị hai thì như vậy rồi. Mình mà còn làm khó với đại trụ và tiểu trụ nữa. Tụi nhỏ dễ buồn, dễ lệch lạc tính cách. Đâu cần thế, mẹ cũng nói rồi đó. Gieo gì gặt nấy, cây giống tốt thì mình nên chăm bón nhiều hơn chứ. Đúng không mẹ, con thì lúc nào cũng nhiều lý lẽ. Hồi nhỏ con cũng vậy mà. Tạ Tiểu Ngọc kể với Cao Phân. Hồi nhỏ mẹ ruột cô mất sớm. Mẹ kế ban đầu gây nhiều chuyện lắm. Khi đó cô ghét tất cả người lớn, là chị dâu cả của cô mang cô về nuôi như con ruột. Tạ Tiểu Ngọc nói, nếu không có chị ấy, có lẽ con cũng đã lệch lạc rồi. Cao Phân nghĩ một lát, rồi lại đưa nửa bao bột mì trả cho Tạ Tiểu Ngọc. Thôi được rồi, nửa bao bột này cũng chẳng làm nhà mình nghèo đi đâu. Dù gì đại trụ và tiểu trụ cũng là cháu bà. Phúc Sinh bắt được một con gà rừng và một con vịt trời mang về. Anh có thể bắt được nhiều hơn, nhưng Phúc Sinh xưa nay vẫn vậy, luôn kính trọng thiên nhiên, chưa từng tham lam lấy quá mức. Chiều 30 Tết, ăn xong cơm trưa thì bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên. Tạ Tiểu Ngọc lấy một ít bánh quẩy làm hôm qua đưa cho ba đứa trẻ. Cô lại bảo Phúc Sinh đi gờ, y, ế. Xê gà và vịt bắt được hôm qua, cô nấu một nồi nước sôi để vặt lông. Phúc Sinh chọn những chiếc lông gà đẹp nhất để riêng ra, làm cho Tiểu Ni một chiếc cầu đá có lông thật xinh. Ba đứa trẻ vui không tả xiết, chạy ra ngoài đá cầu chơi. Bữa cơm tất niên làm rất phong phú, có gà, có vịt, có cá, Tạ Tiểu Ngọc nấu ăn lại ngon. Cả thôn không có nhà nào có bữa cơm tất niên phong phú như nhà Tạ Tiểu Ngọc. Sau khi đá cầu xong, đại trụ và tiểu ni cứ ngửi thấy mùi thơm là không nỡ về nhà. Cao Phân nghĩ lại, Tiểu Ngọc thật đúng là người hiền hậu. Rõ ràng món ăn nhiều thế này là tính luôn phần của ba đứa nhỏ kia. Trước khi được chị dâu cả đón về, chẳng phải tuổi thơ của Tiểu Ngọc đã rất bất hạnh sao? Phải chăng vì vậy nên cô mới đối xử đặc biệt tốt với trẻ con? Cao Phân không dám hỏi, sợ hỏi vào ngày Tết sẽ khiến Tiểu Ngọc buồn. Bà bèn nói với mấy đứa trẻ, về nói với cha mẹ các cháu một tiếng, bảo hôm nay các cháu qua bên này ăn Tết với bà nội. Vâng ạ, Lưu Tú Hào thấy vậy thì chua xót trong lòng. Nói với Giang Táo Hoa, trẻ con bị đón qua đó hết, người ta cũng chẳng thèm chào hỏi chúng ta lấy một câu. Giang Táo Hoa cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm tất niên. Tất nhiên không phong phú bằng nhà Tạ Tiểu Ngọc, trẻ con qua đó được ăn ngon vui vẻ. Cô còn mừng không kịp nữa là, hơn nữa không hiểu sao, mấy đứa trẻ cứ thích quấn quýt lấy Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh. Chỉ cần hai người đó về nhà, ba đứa nhỏ lại chạy sang đó liền. Giang Táo Hoa nói, tôi đã nấu xong rồi, bếp thím cứ dùng đi. Cô không nói nhiều lời, chỉ để Lưu Tú Hảo một mình ở đó tức tối. Ăn xong bữa cơm tất niên, mấy đứa nhỏ không đợi Cao Phân nhắc nhở, đã tự giác lau dọn bàn ăn và nhà bếp sạch bóng. Cao Phân thầm nghĩ, thật kỳ lạ. Trước kia đánh mắng cũng từng có, mà chúng chẳng bao giờ siêng năng như vậy. Giờ chẳng thấy Tiểu Ngọc dạy dỗ gì nhiều, mà bọn trẻ lại ngoan ngoãn hẳn ra. Tạ Tiểu Ngọc lấy ra ba chiếc hộp quà, nói, không có tiền lì xì, chú ba và thím ba đổi sang quà cho tụi con. Mở ra xem nào, phần của đại trụ là một quyển từ điển Tân Hoa. Cậu sắp lên lớp 3. Ôm quyển từ điển mừng rỡ không rời tay. Thì ra thím ba biết cậu luôn ao ước có quyển từ điển này. Phần của tiểu trụ là một bộ truyện tranh. Mùa hè đến rồi, Tạ Tiểu Ngọc dặn cậu nếu có chữ nào không biết thì nhờ anh đọc cho nghe. Phần của tiểu ni là một hộp bút. Bên trong có 6 chiếc bút chì, 2 cục tẩy và 1 gọt bút. Đến mùa hè, tiểu ni cũng sẽ vào lớp 1 rồi. Cả ba món quà đều hợp ý từng đứa, khiến chúng mừng rỡ vô cùng. Cao Phân thì lì xì cho ba đứa mỗi đứa 2 hào. Ở trong làng mà nói thì số tiền đó cũng không ít. Đủ mua nhiều vở bút rồi. Cao Phân còn dặn riêng với đại trụ và tiểu trụ. Đừng nói với mẹ tụi con nhé. Để dành mà mua vở. Mẹ tụi con với cái tính hà tiện đó, biết được lại lấy mất. Khi về đến nhà, Lưu Tú Hào thấy bọn trẻ mang về đồ đạc, đặc biệt là quyển từ điển Tân Hoa đắt tiền kia thì mặt mày khó chịu. Tiểu Ni vốn thật thà, về nhà liền đưa 2 hào lì xì cho Giang Táo Hoa giữ hộ. Cách chương